Huyền Linh Ký, chương 45, Lý Đông Luân hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương huynh, người có cấp 2 cách tân dược dịch. Lý Đông hỏi, hắn không khỏi nghi ngờ Dương Thiên là đang lừa mình hoặc là có âm mưu gì đó chuẩn bị mà tới. Lý Đông đoán đúng, Dương Thiên là đang lừa hắn, nhưng không phải là chủ đích mà là bị kêu gọi về sau mới nghĩ ra kế hoạch. Tất nhiên là có rồi, ta còn có 5 bình mang theo đây. Dương Thiên đảo tay một cái, 5 bình dược dịch trên bàn xuất hiện. Ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Lý Đông giống như muốn nói. Ta không phải nói ta dùng qua sao? Lý Đông kiểm tra trên bàn dược dịch thật sự là cấp 2 luyện thể dược dịch cách tân, so với hắn sử dụng dược lực mạnh hơn nhiều. Dương huynh, cái này là ngươi từ đâu tới? Sẽ không phải là Hoa Hồng Thương Hội lén lút đưa ngươi đi? Lý huynh ngươi nghĩ nhiều a, Hoa Hồng Thương Hội là ta đem dược dịch gửi bọn hắn bán nha. Dương Thiên ha hà cười, đầy đắc ý vẻ, giống như khoe khoang thành tích vậy. Đây chính là hắn cố ý từ đầu liền đem Lý Đông tâm tư kéo loạn. Sau đó hành xử giống như hơi nhược trí, lại hào sảng quá đáng tính cách. Làm Lý Đông hiện tại thật nghĩ hắn không quá bình thường, dễ dàng buông xuống đề phòng. Chung quy là trẻ tuổi a, không so lên Dương Thiên cách chơi. Hít sâu một hơi, Lý Đông nhỏ giọng với Dương Thiên. Cái kia, Lê Tĩnh luyện dược sư, là Dương gia người sao? Dương Thiên vẫn nhìn ánh mắt là như đồ đần một dạng nhìn Lý Đông, hỏi. Lý huynh, nếu hắn là Dương gia người, người nói hắn đến nỗi oan khuất vậy không? Dương gia một câu, người tin hay không đem họ Tần kia đập chết? Lê Tĩnh trên đường lời đồn, là Lý Hằng cho người đè xuống, nhưng hắn cũng làm không có bao nhiêu mạnh tay, dù sao hắn nghĩ không quá quan trọng. Dương Thiên thật nói cái này đè xuống cùng không đè không có cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ, mượn, một cái cớ mà thôi. Cái kia, Dương huynh dược dịch sẽ không phải, từ Lê Tĩnh tới tay chứ. Lý Đông không quá tin tưởng, Dương gia quanh năm suốt tháng đóng cửa không quản cái gì. Sao lại lâm thời nhảy ra cái này người, lại còn cùng thần bí luyện dược sư kia liên hệ đi lên chứ? Không phải hắn, hiện tại có người còn luyện ra cái này dược dịch hay sao? Dương Thiên liên tục ánh mắt nhìn Lý Đông toán lên ngu ngốc hai chữ không chút nào kìm nén. Bị như vậy nhược trí người, nhìn ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Lý Đông sắc mặt đỏ lên, đây là trí thông minh bên trên bị hạ nhục sao? Ha ha, Dương huynh đã ngươi có nhiều như vậy dược dịch có thể không bán cho ta một chút nha. Dẫu sao cấp 2 dược dịch ta cũng dùng được, Lý Đông kịp thời phản ứng lại chờ mong hỏi. Cái này nhược trí, hơi lắc lư một chút chắc chắn sẽ có chỗ tốt tới tay. Người nghĩ hay lắm ta không bán đâu, Dương Thiên quả quyết trực tiếp đem dược dịch thu đi. Để Lý Đông một mặt không bỏ, Lý Đông nói cho ngươi biết không phải là ta keo kiệt mà là cái này dược dịch cũng rất quý giá. Lê Tĩnh tên kia mỗi ngày chỉ làm cho ta mấy bình mà thôi. Giống như sợ Lý Đông phật ý, Dương Thiên lại nói. Hắn sở dĩ cho ta luyện dược chính là mong muốn ta giúp hắn đổi công đạo. Ngặt nỗi Dương gia chúng ta cứ luôn đối với đấu đá không hứng thú, ta lại không thể vận dụng gia tộc sức mạnh được. Ta liền nghĩ nhanh chóng đột phá, mạnh lên đem cái kia Tần báo công đánh một trận, bắt hắn thừa nhận liền rất tốt. Chứ ngươi đừng nghĩ ta đây là chiếm tiện nghi. Lý Đông nghe vậy, liền nhíu mày. Hắn thật sự cho Dương Thiên có chút nhược trí, nói chuyện cũng rất thật thà. Nên thông tin này không phải là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đông trong lòng gào thét, tại sao tên nhược trí này chiếm nhiều chỗ tốt vậy đâu? Nhặt được thương pháp không nói, loại này cách tân dược dịch còn tìm đến cửa. Đã vậy đầu thai còn quá tốt, ngu ngốc điểm nhưng ai dám đối hắn làm cái gì chứ? Dương huynh nói vậy, ngươi là muốn giúp Lê Tĩnh đòi công đạo rồi. Đúng vậy à, hắn giúp ta luyện nhiều như vậy dược hơn nữa xong chuyện còn cho ta phối phương đâu, ta có thể đem về gia tộc nha, liền sang năm tới không cần xung quân. Dương Thiên gật đầu đáp giống như không có cái gì bí mật có thể giấu đồng dạng. Lý Đông nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, không khỏi hỏi lên. Cái kia, Dương huynh có thể hay không cho ta cùng tham gia? Dương Thiên thật nhìn kỹ Lý Đông một hồi, xua tay nói. Không được không được, người tu luyện chậm như vậy, đánh không nổi. Lý Đông nghe vậy mặt tối sầm, tay phải chụp trán. Hắn thật muốn một quyền đem Dương Thiên đánh bạo a, không thể dùng người thường lý lẽ để nói được. Lý Đông đổi chiến thuật. Dương huynh, lời ấy sai rồi, ngươi song quyền khó địch lại đông người. Thêm ta đây, ta đánh không lại, nhưng ta có thể gọi người a, ngẫm cũng có lý, để ta về suy nghĩ một chút. Trên bàn còn ghi lại, ngũ hành thượng thiên tòa, bát quái địa vi phong, Dương Thiên chấm bút đem hai câu cuối viết xong, đứng dậy đi về. Hoàn toàn quên mất Lý Đông tồn tại còn cố ý lẩm bẩm cho hắn nghe một chút. Lý Đông quyết định không đưa tên nhược trí này quá làm hắn khổ sở. Cầm trên tay tờ giấy ghi lại lời thiệu, Lý Đông kích động vui vẻ, nhưng không phải như lúc đầu háo hức. Dương Thiên cho hắn quá nhiều kinh hỉ, mà hắn ngay lúc này, liền phải hồi gia tộc tới nhặt chỗ tốt. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là một cái đưa may mắn, thật đáng giá. Dương Thiên rời khỏi giác tràng, nhếch miệng cười, trái phải mấy lần dễ liền biến mất. Mặc cho đám theo đuôi một hồi loạn tìm, trực tiếp về tới phòng trọ. Kế hoạch diễn biến có chút bất ngờ, nhưng toàn bộ là hướng tốt. Còn kém cuối cùng một khâu, chính là đợi cái kia nhân vật. Dương Thiên liền triệt để làm cái này tần báo công. Lê Tĩnh còn tại luyện dược, Dương Thiên cũng không làm phiền. Dù sao tên này tu luyện là rất nhàn, mỗi ngày làm mấy phút đồng hồ liền xong, sau đó không có hắn cái chuyện gì nữa, rảnh rỗi chơi bời, thật làm người hâm một đâu. Dương Thiên đối với bản thân khống chế đã là ổn định, không chút nào lỗi lầm. Lưỡng nghi chi khí tẩy luyện thân thể làm ít công to cũng đã hoàn thành. Hiện tại chỉ còn chút tăng lên tinh thần hồn niệm mà cùng với ảnh yêu giác tình kỹ năng, vậy là hắn nhất biến về sau hoàn toàn ổn định rồi. Minh tưởng lên dạ hành pháp, Dương Thiên ngỡ ngàng, thế mà dạ hành pháp dễ dàng đột phá 10 bay bộ, đạt tới bước thứ 18, thậm chí còn đứng vững được 5 phút thời gian lâu. Không ngờ tinh thần ý niệm tiến bộ lại nhanh đến vậy. Cùng lúc đó, Lý gia, Lý Đông trở về liền tìm cha hắn, thương pháp một lần nói, là thế nào mạnh mẽ, là thế nào xảo diệu vô song, khó lòng phòng bị. Khổ sở thế nào mới có thể mang cái này thương pháp tới tay, làm cha hắn loạn một vòng. Tất nhiên Lý Công Hoa cũng là rất tán dương cái này thương pháp, liền bẩm báo gia tộc muốn đem Lý Đông địa vị nâng lên một bậc. Lý Đông sau đó cùng cha hắn bí mật bàn bạc chuyện Lê Tĩnh. Người nói là thật, Lý Công Hoa cũng không khỏi cẩn trọng lên, cái này dược dịch ảnh hưởng quá lớn, cha ta đã kiểm tra rõ ràng, quả thật là cấp 2 cách tân dược dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đông vạn toàn khẳng định, theo hắn nghĩ là tìm tới Lê Tĩnh tung tích sau đó dụ dỗ đi ra. Dù sao bọn hắn cả một gia tộc chẳng lẽ lại không bằng một tên nhược trí đáng tin hay sao? Không nên làm bậy, chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Công Hoa trầm ngâm, cái này chuyện so với thương pháp phải quan trọng nhiều lắm. Chiến pháp dù mạnh cũng chỉ có thể là trong đồng cấp ảnh hưởng mà thôi, nhưng cái này dược dịch có thể làm người ta tiến bộ nhanh chóng tấn cấp. Như vậy thời gian tu luyện ít, thời gian luyện tập thương pháp nhiều hơn hay sao? Lý Công Hoa mới không cho rằng Dương Thiên là thật nhược trí. Mà Lý Đông cái này vẻ mặt bị người ta đánh u mê mê liền không biết. Như vậy ai nhược trí ai thông minh, vừa nhìn là thấy liền. Nếu như không phải ngu ngốc cái này Dương Thiên làm ra vậy sự việc là muốn Lý gia đứng đội sao? Trước đó không phải ngươi cho người bám theo sao? Có trở về tin tức không? Lý Công Hoa hỏi, Lý Đông một mặt ủ rũ, khó chịu nói. Đều đã trở về, nhưng đám vô dụng đó để mất dấu. Nhưng cái này có gì quan trọng a, chúng ta tới Dương gia bái kiến một lần chẳng phải đơn giản. Lý Công Hoa lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Đông, cùng Dương Thiên không khác chút nào ý vị, đều là ngu ngốc, lời nói, hắn hẳn không tại Dương gia, người cho người đợi tại Hoa Hồng Thương Hội đi, hẳn là hắn sẽ tới đó. Lý Đông rất muốn hỏi tại sao, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nếu như mở lời hỏi, lại lộ ra hắn quá ngu ngốc điểm, không thể nào vũ nhục bản thân trí tuệ như vậy được. Đành chấp hành làm theo, thậm chí còn âm thầm điều tra Dương Thiên tung tích. Cách chương.